Hôm nay là ngày 6 tháng 6 năm 2014 và sư sẽ giảng pháp cho quý vị thiền sinh nghe về cái cách hành thiền minh sát niệm xứ. Theo cái sự chỉ dạy thì khi hành thiền minh sát niệm xứ thì quý vị thiền sinh ghi nhận cái năm cái uẩn dựa trên cái những cái lời dạy của kinh Đại Niệm Xứ và hai bài kinh ghi lại những cái vấn đáp về cái sự hành thiền giữa trưởng lão Kotika và ngài trưởng đệ tử của Đức Phật là ngài Sariputta hay là ngài Xá Lợi Phất. Và cái sự hành thiền cũng dựa trên cái sự giải thích chi tiết của họ cố họ hành thiền sư Mahasi dựa trên những cái bài kinh này. Thì ngài Mahasi là một cái vị thiền sư lỗi lạc ở Miến Điện, dạy thiền sinh phép hành thiền minh sát niệm xứ theo cái công thức dựa trên cái bài kệ mà đã được phát ra cho quý vị. Thì ngài chỉ dẫn cái thâm nghĩa của cái bài kệ này để cho mà thiền sinh biết thực tập, và hôm nay thì sư cố gắng giải thích chi tiết cái phương pháp tập để phát triển tuệ giác minh sát theo những cái lời dạy của ngài Mahasi dựa trên các cái bài kinh ghi lại sự vấn đáp về phương pháp hành thiền giữa hai vị trưởng lão là đệ tử của Đức Phật. Thì ngài trưởng lão Kotika hỏi ngài Xá Lợi Phất, tức là ngài Sariputta, về cái phương pháp thực tập thiền minh sát niệm xứ, và được ngài Xá Lợi Phất trả lời là: đầu tiên thì cái người hành giả phải giữ thọ giới và giữ giới, thì chư tăng giữ đến 227 giới và cư sĩ thì giữ 5 hoặc là 8 giới. Và khi mà giữ giới thì cố gắng giữ giới cho trong sạch, có nghĩa là đừng để cho bị mất giới. Rồi kế đến là phát triển tuệ giác minh sát qua cái phép hành thiền minh sát niệm xứ, tức là cái phép hành mà nơi đó người hành giả ghi nhận những cái hiện tượng sanh khởi nổi bật nhất qua 6 cửa giác quan, hay nói một cách rốt ráo là ghi nhận 5 cái uẩn, mà 5 cái uẩn này làm đối tượng cho sự dính mắc của mình. Do đó mà theo cái lời dạy này thì trước hết cái người hành giả cần phải có cái giới trong sạch. Thì người hành giả phải luôn luôn nỗ lực giữ giới cho trong sạch, không để cho cái giới hạnh của mình nó bị suy yếu đi. Có nghĩa là người hành giả phải cố gắng phát triển cái chánh niệm, bởi vì nhờ có chánh niệm mà sự giữ giới mình mới được 100%. Nếu không có chánh niệm thì cái sự giữ giới sẽ không được 100%. Thì các cái hiện tượng danh sắc nó thay đổi không ngừng, và cái cơ thể của mình thay đổi, các cái tâm tư của mình cũng thay đổi, có nghĩa là chúng sanh khởi và hoại diệt luôn luôn. Rồi các cảm thọ của mình gồm có lạc thọ, tức là những cái kinh nghiệm về những cái cảm giác sung sướng. Khổ thọ là kinh nghiệm về những cái cảm giác không có toại nguyện, và xả thọ là kinh nghiệm về những cái cảm thọ nó trung tính. Thì các cái cảm thọ nó cũng sanh khởi và hoại diệt không ngừng. Thì tư tưởng của mình cũng sanh khởi hoại diệt không ngừng. Thành ra bất cứ những cái hiện tượng nào thuộc thân hay tâm mà sanh khởi nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại, qua 6 cửa giác quan đều phải được ghi nhận bằng cái chánh niệm. Ví dụ khi mà mình có sự suy nghĩ hay là dự tính thì nó đang xảy ra trong tâm của mình ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, thì tức thì mình phải nỗ lực ghi nhận, có nghĩa là nhận ra rằng tâm mình đang có cái trạng thái suy nghĩ hay là dự tính như vậy. Và cái đối tượng như thế nào thì chúng ta ghi nhận đúng như thế ấy, có nghĩa là có sao chúng ta ghi nhận như vậy, tức là sự ghi nhận của mình phải chính xác. Rồi sự ghi nhận của mình cũng phải là song hành với những cái hiện tượng nó đang sân khởi, và sự ghi nhận không có gián đoạn, có nghĩa là phải là liên tục. Và nhờ cái sự ghi nhận song hành chính xác và liên tục như vậy thì chánh niệm được vun bồi, và với cái chánh niệm vững vàng thì cái giới của mình giữ nó sẽ được trong sạch 100%, tức là hoàn toàn. Rồi sau khi mà có giới luật như vậy thì có giới luật thì mình phải làm gì? Phải ghi nhận những gì sau khi mình giữ giới, thì đó là ghi nhận năm uẩn, là đối tượng mà cho cái sự tham đắm hay dính mắc của mình. Mà cái sự tham đắm hay dính mắc của mình, bởi vì mình có ảo tưởng về một cái tôi của mình. Thì đối với cái đề tài này thì Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi có làm một cái bài kệ. Thứ nhất là làm sao để mà phát triển tuệ giác minh sát, thì chúng ta phải ghi nhận năm cái uẩn, là trong cái bài kệ nói như vậy. Và đây là cái câu trả lời ngắn gọn của Ngài Xá Lợi Phất mà trả lời cho Ngài Trưởng Lão Kotika. Tại sao và khi nào mình ghi nhận năm cái uẩn? Thì khi nào có nghĩa là mình ghi nhận năm cái uẩn ngay cái khoảnh khắc mà các cái uẩn này nó sanh khởi. Và tại sao thì để không bị dính mắc vào năm cái uẩn này. Đó là cái câu trả lời. Thì chúng ta thường hay dính mắc vào năm uẩn hay là ngũ uẩn, xem thân tâm của mình là thường còn, là sung sướng, có một cái tự thể thường hằng hay là có một cái linh hồn. Thì điều này là không có đúng, nó là cái tà kiến. Thì đúng ra thì thân tâm là vô thường chứ không phải là thường. Thân tâm là bất toại nguyện khổ chứ không phải là lạc. Và thân tâm là vô ngã chứ không phải là một cái tự ngã thường hằng bất biến. Bởi vì chúng ta không có biết rõ cái đặc tính của các cái hiện tượng đúng như vậy, cho nên chúng ta mới dính mắc vào thân tâm. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta phải ghi nhận các cái hiện tượng khi chúng sanh khởi nổi bật? Thì chúng ta ghi nhận các hiện tượng khi chúng sanh khởi nổi bật là để vượt qua cái sự dính mắc vào và si mê đối với các cái hiện tượng này, hay là để vượt qua một cái ảo tưởng về một cái tôi hay là một cái tự thể thường hằng bất biến. Và khi chúng ta ghi nhận năm uẩn thì chúng ta ghi nhận thân tâm đúng đắn theo 11 cái khía cạnh. Và cái khía cạnh đầu tiên tức là quán thân và tâm là vô thường. Thì khi chúng ta ghi nhận với cái nỗ lực, tức là với cái tinh tấn thì và chánh niệm và cái sự định tâm, thì chúng ta sẽ khám phá ra cái đặc tính vô thường của các hiện tượng được chúng ta ghi nhận. Các cái hiện tượng nó sanh khởi và hoại diệt ngay tức khắc. Theo kinh Đại Niệm Xứ thì Đức Phật dạy: này chư tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, tinh cần tỉnh giác và chánh niệm để chế ngự tham mưu ở đời. Thì theo cái đoạn kinh này thì chúng ta ghi nhận năm uẩn. Thì trước cái uẩn đầu tiên là sắc uẩn, tức là thân. Thì trước hết chúng ta ngồi xếp bằng, lưng thẳng, thở bình thường và đều đặn. Khi chúng ta thở vào thì cái bụng chúng ta nó phồng lên, và theo cái sự phồng này thì có những cái đặc tính như căng cứng, chuyển động, rung chuyển, vân vân. Và những cái đặc tính này là những cái hiện tượng có thực hay là chân đế. Và khi thở ra thì bụng chúng ta xẹp xuống, và trong cái chuyển động, trong cái sự xẹp đó cũng có những cái đặc tính cũng như là nó giãn ra, có nghĩa là những đặc tính trước đó căng cứng nó biến mất. Thì khi mà chúng ta ghi nhận có chánh niệm vững vàng, nhờ cái sự ghi nhận liên tục chính xác và song hành thì chánh niệm chúng ta được vững vàng. Và khi chúng ta vững vàng thì chúng ta có định tâm, thì chúng ta sẽ thấy rõ các cái đặc tính này trong cái sự ghi nhận chuyển động phòng cũng như cái chuyển động sạc của mình, của cái thân. Và chúng ta thấy các cái hiện tượng này nó thay đổi trong từng khoảnh khắc, có nghĩa là sau khi nó sanh khởi thì nó hòa diệt, rồi một cái chuyển thì chúng ta nhận ra được cái sự vô thường của cái của các cái sự phồng, sự sụt hẹp đó. Rồi chúng ta lại thở vào thì cái bụng nó lại phồng lên, rồi chúng ta tiếp tục theo dõi thì chúng ta lại kinh nghiệm những cái sự căng cứng chuyển động khác. Đây là những cái sự căng cứng chuyển động mới, rồi nó sanh khởi và chúng ta ghi nhận thì chúng ta thấy được cái sự hòa diệt của chúng. Rồi chúng ta cũng thở ra thì cái bụng sẹp xuống thì chúng ta lại kinh nghiệm được những cái đặc tính nằm trong cái sự sẹp mới. Và cứ như vậy thì chúng ta thấy các cái hiện tượng nó sanh khởi và hòa diệt không ngừng, và chúng ta kinh nghiệm được những cái đặc tính riêng của cái các cái hiện tượng, và chúng ta cùng kinh nghiệm đặc tính chung vô thường của các cái hiện tượng này. Thì khi chúng ta ghi nhận thân thì chúng ta ghi nhận ở đây là cái đề mục phòng và sẹp của bụng. Khi chúng ta thở vào thì bụng phòng, chúng ta ghi nhận cái phòng. Khi chúng ta thở ra bụng sẹp, chúng ta ghi nhận sẹp. Thì cái điều quan trọng là sự ghi nhận phải song hành với cái chuyển động và phải liên tục cũng như là chính xác. Và khi chúng ta trong cái khóa thiền chúng ta tập thì khi ghi nhận như vậy, đôi khi chúng ta cảm thấy mệt và chán. Đôi khi chúng ta kinh nghiệm những cái cảm giác, những cái căng cứng ngứa đau và chúng ta làm cho chúng ta khó chịu. Thì đó là những cái chuyện mà nó xảy ra trong khi hành thiền. Thật ra thì trước khi mình hành thiền thì cái cơ thể mình cũng có những cái tình trạng này, nhưng mà mình không có để ý. Khi hành thiền thì mình có cái cơ hội ngồi tĩnh lặng, chú tâm ghi nhận, tức là mình chú niệm vào các cái hiện tượng nó sanh khởi và diễn biến. Cho nên nhờ có cái tâm định, nhờ có chánh niệm, mình mới thấy các cái hiện tượng này nó rõ ràng hơn. Và tự nhiên mình thấy nó rõ, cho nên mình kinh nghiệm nó một cách rất là rõ ràng. Bây giờ thấy các cái hiện tượng này sau khi sanh khởi thì hòa diệt, cho nên nó chúng thay đổi. Các cái hiện tượng thân tâm khi mà ghi nhận thì sẽ thấy nó thay đổi không ngừng. Và bởi vì nó thay đổi không ngừng như vậy, cho nên chúng ta có một cái cảm giác bị áp đảo bởi cái sự sanh diệt. Thì chúng ta thấy các cái hiện tượng đó nó không có gì gọi là sung sướng, mà ngược lại nó có bất toàn nguyện, nó có vẻ khổ. Thì những cái cảm thọ mà chúng ta ghi nhận đó, nó cũng thay đổi không ngừng. Do đó mà Đức Phật dạy ghi nhận các cảm thọ ngay khi các cái cảm thọ vừa sanh khởi. Và khi mà chúng ta có lạc thọ, tức là những cái kinh nghiệm về những cái cảm giác sung sướng, thì chúng ta biết là chúng ta có lạc thọ. Và khi chúng ta có khổ thọ thì chúng ta phải biết rõ chúng ta có khổ thọ. Khi chúng ta có xả thọ, tức là những cái thọ trung tính, không khổ không lạc, thì chúng ta biết là chúng ta có xả thọ và biết rất là rõ. Và các cái hiện tượng thân tâm này khi mà chúng ta ghi nhận với chánh niệm thì thấy chúng sanh khởi và hòa diệt ngay tức khắc. Cho nên chúng ta vỡ ra cái đặc tính vô thường của các cái hiện tượng này. Và vì cái sự sanh khởi hòa diệt nó liên tục, có nghĩa là sự vô thường nó luôn luôn áp đảo, cho nên chúng ta kinh nghiệm ra cái sự bất toại nguyện của các cái hiện tượng, thì đó là khổ. Và đây là cái lý do tại sao Ngài Xá Lợi Phất trả lời là khi ghi nhận hay là quán chiếu hay là chú niệm thân tâm thì chúng ta sẽ thấy được sự vô thường và bất toại nguyện của các hiện tượng. Những người mà thông minh và hiểu biết là những người thông minh và hiểu biết, chúng ta nên cố gắng ghi nhận thân tâm của mình để hiểu được cái sự thật này. Nếu mà chúng ta không tập thiền minh sáng niệm xứ, không có chịu ghi nhận thân tâm, thì chúng ta luôn bị vây bủa bởi một cái ảo tưởng về một ảo tưởng sâu đậm ở trong tâm như sau: tôi là một người bất diệt, có nghĩa là còn mãi, và tôi là một người đẹp đẽ. Cái ảo tưởng như vậy thật là sâu đậm và mạnh mẽ trong tâm của mình. Chính vì cái ảo tưởng này khiến chúng ta khổ đau. Và để vượt qua cái ảo tưởng này, chúng ta cần ghi nhận các cái hiện tượng thân tâm khi chúng sân khởi nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại. Khi chúng ta chú niệm ghi nhận tâm, khi chúng ta chú niệm ghi nhận như vậy, thì tâm sẽ không còn bị cái ảo tưởng về một cái tôi chi phối. Từ khi mà chúng ta ghi nhận các cái hiện tượng ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại khi chúng vừa sân khởi, thì chúng ta không thể nào vượt qua được cái ảo tưởng này, và chúng ta không thể thoát khỏi khổ đau. Chính vì lý do đó mà Ngài Xá Lợi Phất mới dạy chúng ta nên chú niệm ghi nhận thân tâm để vượt qua cái sự khổ đau là như vậy. Thì cái sự khổ đau hay sự bất tội nguyện được Ngài Xá Lợi Phất giải thích bằng những cái từ ngữ cùng nghĩa với nhau. Thứ nhất, đó là một cái căn bệnh kinh niên. Thì cơ thể của mình nó bị đau tê, thì cái thân tâm mình luôn luôn vô thường, nên cũng ví như là một cái căn bệnh kinh niên vậy. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất dạy hãy xem thân tâm như là một cái căn bệnh kinh niên, và xem thân tâm như là những cái bướu hay là những cái sự ung nhọt, bởi vì nó làm mình khổ. Hay là xem thân tâm như những cái gai hay những cái vật nhọn, xem thân tâm là cái cơn đau gây mình khó chịu. Hay là xem tâm của mình như là một cái nỗi âu lo, băn khoăn, khổ tâm. Trừ khi mà chúng ta có chánh niệm về thân tâm, chúng ta luôn bị ảo tưởng chi phối là thân tâm xảy ra theo ý muốn của chúng ta. Tức là chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể kiểm soát, chi phối hay điều khiển thân tâm theo cái ý muốn của mình. Chỉ khi mình tập thiền minh sáng niệm xứ thì mình mới khám phá ra rằng thân tâm sân khởi theo những cái điều kiện riêng của chúng, không chịu sự sai bảo hay là chi phối của chính chúng ta. Do đó mà Ngài Xá Lợi Phất mới dạy chúng ta là hãy xem thân tâm như là một người xa lạ. Bởi vì người xa lạ thường không có giúp ích cho mình nhiều, tức là không có giúp ích cho mình nhiều, thì thân tâm xảy ra theo những cái điều kiện của chúng mà không như mình mong muốn. Và nếu mà chúng ta ghi nhận các cái hiện tượng thân tâm như đã được dạy bảo là ngay khi chúng vừa sanh khởi một cách chính xác, song hành và liên tục, thì chúng ta sẽ khám phá ra được cái điều này. Khi mà chúng ta ghi nhận thân tâm một cách chặt chẽ thì sẽ thấy rằng các cái hiện tượng thân cũng như tâm nó sanh khởi và hoại diệt không ngừng trong từng khoảnh khắc một. Và cái sự sanh khởi và hoại diệt này theo cái điều kiện riêng của chúng, chứ không theo sự kiểm soát của mình. Và khi mà chúng ta có chánh niệm vững vàng, có định tâm mạnh mẽ, ghi nhận các cái hiện tượng thân tâm, thì chúng ta khám phá ra cái ba cái đặc tính chung là vô thường, khổ và vô ngã của các cái hiện tượng thân tâm. Và lúc đó thì chúng ta mới khám phá ra rằng không có một cái tôi, không có đàn ông, không có đàn bà, và chúng ta cũng không thích, không ghét, chỉ bàng quan ghi nhận rằng đây là những cái diễn tình danh sắc nó sanh khởi và hoại diệt không ngừng theo những cái điều kiện riêng của chúng. Thì chúng ta sẽ khám phá ra rằng thân tâm là những cái hiện tượng vô ngã. Do đó mà khi chúng ta chú niệm ghi nhận các hiện tượng danh sắc như đã được dạy bảo, thì chúng ta kinh nghiệm được cái đặc tính vô ngã này của các cái hiện tượng đó. Trong khi chúng ta còn khỏe mạnh thì chúng ta nên nỗ lực hành thiền, nỗ lực ghi nhận để thấy được sự sanh diệt của thân và tâm và phát triển các cái tuệ giác minh sát. Do đó mà chúng ta cần ghi nhận chúng ngay khi chúng vừa sanh khởi một cách nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại. Vì lý do đó mà Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Ma Si làm cái bài kệ là như sau: nếu mà chúng ta không ghi nhận ngay thì chúng ta bị dính mắc. Thì chúng ta bị dính mắc, có nghĩa là cái sự dính mắc sẽ sanh khởi nơi tâm của mình. Và bởi vì không ghi nhận ngay nên chúng ta cũng sẽ nghĩ là những cái hiện tượng này trường cửu tốt đẹp. Còn nếu chúng ta ghi nhận thì chúng sẽ thấy được cái sự vô thường, trống vắng một cái tự thể là tôi, bản ngã của tôi. Do đó mà Ngài Xá Lợi Phất trả lời Ngài Trưởng Lão Cô Tỳ Ca như sau: ghi nhận thân tâm là vô ngã, có nghĩa là vậy, tức là hãy thấy được cái bản chất là vô ngã của các cái hiện tượng này. Chúng ta phải ghi nhận các hiện tượng ngay khi chúng vừa sanh khởi, bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ bị dính mắc vào các cái hiện tượng này và nghĩ chúng là trường cửu đẹp đẽ. Thì đó là cái bài kệ mà Ngài Mahasi làm dựa theo những cái bài kinh ghi lại sự vấn đáp giữa hai vị trưởng lão là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Cô Tỳ Ca. Và cái ích lợi của sự ghi nhận thân tâm ngay trong cái giây phút hiện tại là gì? Thì thứ nhất, lợi ích mà chính tối hậu đó là cái sự giác ngộ. Chúng ta là những người phàm nhân đang hành thiền minh sát niệm xứ để phát triển chánh niệm, để có thể khám phá ra cái bản chất đích thực của các hiện tượng danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Và nếu mà sự tu tập của chúng ta nó tiến bộ thì chúng ta sẽ phát triển các tuệ giác minh sát từ thấp đến cao. Và khi mà các tuệ giác này nó chín mùi thì chúng ta đạt được các thánh đạo và thánh quả. Thì có bốn cái tầng lớp giác ngộ, hay là bốn cái mức thánh đạo và thánh quả. Thứ nhất là thánh đạo và thánh quả Tu Đà Hoàn, hay là còn được gọi là nhập lưu. Đây là cái tầng giác ngộ thứ nhất. Khi mà chúng ta đạt được cái tầng giác ngộ này thì chúng ta loại bỏ được những cái sự trói buộc, như là cái sự hoài nghi, như cái sự chấp vào có một cái bản ngã hay linh hồn, hay là chấp vào những cái sự thực tập có tính cách mê tín. Thì một người mà đạt được cái thánh quả nhập lưu hay là Tu Đà Hoàn thì cái giới của vị này nó trọn vẹn, nó một tự nhiên. Và bởi vì cái đức tin của vị này lúc đó vào cái định luật nghiệp báo, đức tin vào định luật nghiệp báo và tam bảo lúc đó nó rất là mạnh mẽ, không có lay chuyển nữa, cho nên vị này sẽ không bao giờ phạm giới, cho nên giới được một cách tròn đầy. Và cái kết quả là vị này sẽ không còn đọa vào các cái cảnh ác đạo như là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ và asura. Và từ cái thánh quả nhập lưu, cái vị này tiếp tục tu để phát triển chánh niệm, để đạt được các tầng giác ngộ cao hơn. Thì một người mà đạt thánh quả nhập lưu hay là Tu Đà Hoàn thì chỉ còn tái sinh vào cái cõi dục giới nhiều nhất là 7 kiếp nữa mà thôi. Thì vị này có thể tái sinh vào cái cõi trời Phạm Thiên tiếp tục tu tập. Và nếu cái vị này tiếp tục tu tập và cũng phát triển chánh niệm, cũng phát triển những cái tuệ giác minh sát, và khi cái tuệ giác minh sát nó chín mùi ở cái tầng thứ hai thì này, vị này giác ngộ thánh đạo và thánh quả Tu Đà Hàm, hay gọi là Nhất Lai. Nhất Lai có nghĩa là tái sinh một lần nữa mà thôi vào cái cõi dục giới. Và vị này nếu mà tiếp tục tu tập thì sẽ giác ngộ cái thánh đạo và thánh quả thứ ba là Anahàm, hay gọi là Bất Lai. tức là vị này không còn tái sanh vào cõi dục giới nữa, mà ở các cái cõi trời phạm thiên, rồi từ đó tiếp tục tập thiền minh sát và đạt cái thánh đạo và thánh quả cuối cùng là A-la-hán. Thì một cái vị A-la-hán là đã đoạn tận tất cả các phiền não, kể cả các cái ô nhiễm ngủ ngầm ở trong tâm. Chúng ta sống ở trong cái cõi dục giới, cho nên chúng ta luôn luôn bị chi phối bởi những cái khói cảm giác quan. Nếu mà chúng ta không có chánh niệm ghi nhận các cái hiện tượng khi chúng sinh khởi, thì chúng ta bị dính mắc vào, và chính cái sự dính mắc này làm chúng ta khổ đau. Các vị A-la-hán thì không còn ô nhiễm, không còn dính mắc, cho nên các cái vị không khổ. Tuy nhiên, quý vị vẫn tiếp tục ghi nhận các cái hiện tượng thân tâm khi chúng sanh khởi. Để vì lý do đó mà thân tâm của các cái vị này luôn luôn được an bình. Và bằng cách mà mình ghi nhận thân tâm ngay chúng khi chúng vừa sanh khởi, thì chúng ta sẽ vượt qua được cái ảo tưởng về một cái tôi, phát triển những cái tuệ giác minh sát lần lượt từ thấp đến cao. Khi tuệ giác minh sát chín mùi thì chúng ta đạt được thánh đạo và thánh quả, và đây là cái lợi ích của sự phát triển chánh niệm theo cái phương pháp hành thiền minh sát niệm xứ. Cho nên cái bài kệ của ngài Mahasi có những cái ý nghĩa như sau: mình nên nghi nhận các cái hiện tượng danh sắc khi chúng vừa sanh khởi để không bị dính mắc, để kinh nghiệm được cái các đặc tính vô thường, khổ và vô ngã, và để chứng ngộ niết bàn. Do đó mà chúng ta mới hành thiền minh sát niệm xứ. Thì sư nói là đến đây thì hết giờ, thì sư mong quý vị tiếp tục hành thiền minh sát niệm xứ để phát triển chánh niệm cho đến khi quý vị thành đạt được thánh đạo và thánh quả. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.